Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, bị theo dõi. Lão tổ nhà họ Mộng trở về. Linh hồn chuyển di thuật. Xùy, xùy, xùy. Mà lúc này, liên tiếp ba đạo khổng lồ chùm sáng màu vàng óng công kích. Trong nháy mắt từ kim lân thiết thú trong đôi mắt bắn ra đến rồi. Sau đó, trong nháy mắt hướng về phía ba người công kích mà đến rồi. Lực lượng cường đại, trực tiếp xuyên thủng hư không? Không chút do dự, ba người đều là xuất thủ. Triệu Hồng xuất ra một chuôi trường đao. Xanh Từ xuất ra một thanh kiếm. Mà Cố Thành thì là thi triển ra phá phong đao. Ba đạo bén nhọn công kích bắn ra mà ra. Cùng kim lân thiết thú công kích đụng vào nhau. Trong nháy mắt, kim lân thiết thú công kích đã bị đánh tiêu diệt. Ông, lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đường nhàn nhạt không gian ba động thanh âm. Sau đó, lão tổ nhà họ Mộng thân ảnh xuất hiện. Triệu Hồng, Xanh Từ hai người nhìn thấy hắn thân ảnh đến. Lập tức thở dài một hơi. Lại là kim lân thiết thú hung thú. Nhìn tới nó vẫn luôn ngốc ở nơi này. Nhìn chăm chú lên không gian khe hở. Lão tổ nhà họ Mộng kinh dị nói. Rất nhanh, lão tổ nhà họ Mộng cùng kim lân hung thú liền chiến đến cùng một chỗ. Bởi vì lão tổ nhà họ Mộng là vô địch cấp bậc tông sư cường giả. Cho nên, kim lân thiết thú ngay từ đầu liền đã rơi vào hạ phong. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ về sau, kim lân thiết thú không chịu nổi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, lão tổ nhà họ Mộng một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt xuyên thủng kim lân thiết thú mi tâm, kim lân thiết thú thi thể lập tức từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Triệt để đã chết đi. Lão tổ nhà họ Mộng không có xuống dưới nhặt kim lân thiết thú thi thể. Để phòng ngừa còn lại cường đại S cấp bậc hồn thú công kích. Huống chi, đến hắn một cấp này đừng. Một cái kim lân thiết thú đã không để tại trong lòng của hắn. Ba ngày nay, ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ thủ vệ ở chỗ này a, lão tổ nhà họ Mộng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Triệu Hồng cùng Xanh Từ hai người nhất thời tùng thở ra một hơi. Có lão tổ nhà họ Mộng tại, một lần này thủ hộ nên không ngại. Chỉ có Cố Thành hơi khẽ cau mày. Cố Thành lão tổ làm như vậy, hắn căn bản không có cơ hội gì tiến về cái này không gian khe hở chỗ sâu. Tìm kiếm cơ duyên. Huống chi, lấy tình hình bây giờ đến xem. Nơi này nguy hiểm trọng trọng. Lấy một nhân loại thân phận dò xét tìm cơ duyên. Tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Có cái gì đặc thù biện pháp đâu. Cố Thành có chút trầm mặc. Bất quá, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái bí thuật linh hồn chuyển di thuật. Đây là Cố Thành tại Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa thời điểm đạt được người mới vương thí luyện về sau đạt được một loại đặc thù bí thuật. Loại này linh hồn chuyển di thuật có thể khiến đến linh hồn của mình chuyển rời đến một cái khác sinh vật trong thân thể. Từ đó xóa đi đối phương linh hồn, bản thân chiếm cứ thân thể của đối phương. Trọng yếu hơn là mình có thể lợi dụng thân thể của đối phương thi triển bí thuật. Tu vi, chỉ bất quá bởi vì cũng không phải là bản thân nguyên thân duyên cớ. Cho nên tu vi, bí thuật muốn so ban đầu bản thân hạ xuống một cái cấp độ. Còn nếu là bị chiếm cứ thân thể tử vong về sau, như vậy linh hồn sẽ một lần nữa trở về đến vốn trong cơ thể. Đây là một cái vô cùng nghịch thiên lại không thể tưởng tượng nổi bí thuật. Lúc trước, Cố Thành khi lấy được thời điểm, vì tu luyện, chuyên môn ngưng tụ linh hồn thể, nhưng là về sau lại bởi vì hắn nguyên nhân của nó, không tiếp tục tu luyện cái này bí thuật. Bây giờ, Cố Thành quyết định thi triển cái này bí thuật, nhìn có thể hay không thay thế mình tiến về cái này không gian khe hở chỗ sâu. Tìm kiếm cơ duyên, rất nhanh, Cố Thành liền bắt đầu tu luyện linh hồn chuyển di thuật. Đầu tiên cần chính là ngưng tụ ra linh hồn nhìn chăm chú thể. Nhưng là, Cố Thành bây giờ là tinh thần niệm lực hồn thú sư. Sớm liền thành công ngưng tụ, cửa ải khó khăn nhất trực tiếp bị xông qua. Rất nhanh, mấy canh giờ về sau, Cố Thành bỗng nhiên mở to mắt, linh hồn chuyển di thuật. Hắn tu luyện thành công. Tiếp đó, chính là tìm một cái ở lại thề. Trước tiên, Cố Thành trực tiếp quyết định tìm hồn thú. Xem như linh hồn chuyển di thuật ở lại thề, nhất định phải có được cường đại tu vi. Như vậy mới phải bên ta liền tại không gian khe hở chỗ sâu làm việc. Nếu không, nếu là chiếm cứ một cái quá yếu đẳng cấp hung thú, vẫn chưa đi hai bước liền bị đừng hồn thú một cái thấy ngứa mắt đập chết. Cố Thành trong lòng mở miệng nói, rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một mục tiêu. Cái kia chính là lúc trước đã bị lão tổ nhà họ Mộng chém giết tiếp cận vô địch S cấp bậc kim lân. Thiết thú, nếu là bình thường dưới tình huống, Cố Thành là tuyệt đối không dám tìm kim lân thiết thú. Nhưng là kim lân thiết thú bây giờ đã bị giết, linh hồn tự nhiên cũng đã biến mất, hoàn toàn liền không làm gì được Cố Thành. Nhưng là như thế này cũng liền tạo thành một vấn đề. Cái kia chính là linh hồn chuyển di thuật phía trên nói. Nhất định phải dùng bản thân linh hồn xóa đi đối phương linh hồn. Từ đó chiếm cứ thân thể ấy. Bây giờ, kim lân thiết thú linh hồn đều đã tiêu vong. Linh hồn chuyển di thuật, Cố Thành cũng không biết rốt cuộc có thể hay không sử dụng thành công. Nhưng bất luận như thế nào, Cố Thành quyết định đi trước thí nghiệm một phen. Nếu như thực sự không được, vậy liền sẽ tìm kiếm những thứ khác hồn thú tốt rồi. Tiếp đó, Cố Thành chính là hướng lão tổ nhà họ Mộng mở miệng. Mượn cớ mình muốn xuống dưới tìm kiếm một phen, lão tổ nhà họ Mộng không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Đến mức những thứ khác hai tên tông sư, càng là không có bất kỳ cái gì chút nào nghi hoặc. Bởi vì Cố Thành tại đến trước, liền đã nói qua mình muốn đối không gian khe hở tiến hành một phen tìm kiếm. Rất nhanh, Cố Thành liền xuất phát. Hắn đầu tiên là từ nơi này đường vòng, một mực trốn xa, thẳng đến đếm 10 phút sau. Lúc này mới trở về tiến về kim lân thiết thú tử vong rơi xuống vùng rừng rậm kia. Trong rừng rậm, có rất nhiều hồn thú. Một chút cấp thấp hồn thú rất nhiều. Nhưng là cường đại hồn thú lại là cực ít. Những cái kia đều tồn tại ở rừng rậm chỗ sâu. Cho nên trên đường đi, Cố Thành nhưng lại cũng không gặp đến bất kỳ hồn thú cường đại. Nửa giờ về sau, Cố Thành bắt đầu rốt cuộc đã tới kim lân thiết thú tử vong địa phương. Ẩn ẩn gặp, trực tiếp gặp được thân thể ấy. Sau một khắc, Cố Thành đi thẳng tới kim lân thiết thú bên người. May mắn, kim lân thiết thú mặc dù chết đi, nhưng là trên thân thể vô địch S cấp bậc khí tức còn không có hoàn toàn tiêu tán. Nếu không, thi thể của nó tất nhiên bị ăn sạch. Cố Thành thở dài một hơi nói. Đồng thời, hắn có thể đủ cảm giác được, tại bên trong vùng rừng rậm này, có vô số đạo hồn thú ánh mắt, tại nhìn chằm chằm kim lân thiết thú. Chỉ bất quá nhiếp tại kim lân thiết thú trên thân thể S cấp bậc khí tức. Nhờ vậy mới không có động tác. Nhưng nhiều nhất đợi đến ngày mai, tất nhiên có thật nhiều hồn thú nhịn không được bắt đầu xuất thủ cướp đoạt. Đúng lúc này, nhìn thấy Cố Thành xuất hiện, một cái hồn thú nhịn không được, trực tiếp xuất hiện, đây là một cái đại thống lĩnh hậu kỳ hoàng lang hồn thú. Trong hai con ngươi lóe ra khát máu quang mang. Nhân loại, mau buông xuống kim lân thiết thú, sau đó mau mau rời đi nơi đây. Nếu không, ngươi phải chết. Hoàng lang hồn thú lóe ra khát máu quang mang, lạnh giọng mở miệng nói, muốn chết, nhưng mà, Cố Thành có chút giận, trực tiếp một vệt ánh đao lấp lóe, trực tiếp hướng hắn đập nện đi, bén nhọn đao quang lóe lên, trực tiếp vung chặt tới hoàng sói trên thân thể, lập tức, hoàng sói thân thể trực tiếp nổ tung, đại thống lĩnh hậu kỳ hoàng sói liền một đao đều không có ngăn cản mà xuống. Làm cho chung quanh trong rừng rậm vô số hồn thú cảm thấy chấn kinh. Sau đó, lập tức nhao nhao chạy ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.